Nàng nhìn chữ Hỉ ẩn ẩn hiện ra trên đỉnh màn, lần đầu tiên cảm giác được lạnh lẽo chưa từng có. Cho dù là mùa đông đầu tiên mới đến đây nàng cũng không thấy lạnh thế này. Nàng lại lần nữa hiểu rõ rằng ở triều đại này, thân phận nữ nhân chỉ cho nàng một tấc vuông không gian. Nàng chưa từng có quyền lợi chân chính được quyết định cuộc đời mình. Ngày hôm sau nàng thậm chí còn không gặp được Uông Đại Lang thì đã bị người ta nhét lên xe bò kéo theo của hồi môn của mình. Nghe lời lão thái thái nói thì mẹ chồng nàng ở kinh thành lo việc nhà còn nàng về thôn Nghiêu Quy thay mặt quản lý ruộng đất. Cách chương.